Điều này cũng làm cho Chu Duy Thanh đối với thánh lực hiểu càng sâu khắc lại một phần. Hắn mơ hồ hiểu được. Này thánh lực lớn nhất tác dụng giống như ngay tại ở sáng tạo. Gần như là không có ngừng lại. Chu Duy Thanh dây cung thực đã hai lần kéo ra. Lam tử sắc quang tiến lại một lần ở dây cung trên ngưng tụ mà ra. Hắn mời ở địch nhân không có tới thành trước trong khoảng thời gian này. Làm hết sức đi đến hủy diệt đối phương xe công thành. Kêu to thanh lại vang lên. Loại này thuần túy đường thẳng tác xạ. Cho dù là như thế hướng tới khoảng cách xa. Chu Duy Thanh tiến cũng sẽ không có bất kỳ thành kiến. Kịch liệt tiếng oanh minh tùy theo lần nữa vang lên. Lại là một cỗ xe công thành hủy diệt. Chu Duy Thanh không tiếc thiên lực tiêu hao. Liên tiếp năm tiến bắn ra. Năm cỗ xe công thành thì như vậy mang theo bên trong xe khắc lôi tây binh lính tùy theo chết. Nhưng là khi Chu Duy Thanh ở bắn ra thứ 6 tiến lúc sau tình huống nhưng xuất hiện biến hóa. Phương xa. Hơn 10 đạo thân ảnh đã vọt tới khắc lôi tây đại quân phía trước nhất. Trong đó một đạo thân ảnh dữ dội lên. Nồng đậm thanh sắc quang mang hóa thành một đạo quang nhận. Hung hăng chém vào Chu Duy Thanh vọt tới thứ 6 trên tên. Phải biết rằng, Chu Duy Thanh này phi lôi thần thuật bắn ra lôi điện hướng tới mũi tên tốc độ kỳ khoái. Có thể như vậy chính xác ngăn cản. Người này tu vi ít nhất sẽ không ở Chu Duy Thanh dưới. Trong ầm ầm nổ vang. Kia ngăn trở Chu Duy Thanh này một mũi tên thân ảnh bị chấn trên không trung bay ngược. Nhưng này cỗ xe công thành cuối cùng là bảo tồn xuống. Trên đầu thành. Chu Duy Thanh ánh mắt có chút âm trầm. Hắn không có lại tiếp tục bắn tên. Liên tiếp 6 tiến bắn ra. Cho dù là hắn lục tuyệt thần mang trận cũng không kịp bổ túc toàn bộ tiêu hao đích thiên lực. Hắn cần hơi nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Nhất là kia lao ra mười mấy người không thể nghi ngờ đều là đối với Phương Ngự Châu Sư cường giả. Có thể ngăn trở đệ nhất tiền. Dĩ nhiên là có thể ngăn trở phía sau. Chu Duy Thanh tự nhiên không muốn làm tiếp vô dụng công. Chuẩn bị chiến đấu. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Lúc này, xông lên phía trước nhất xe công thành cách Huyền Nguyệt Thành còn 1000 mã khoảng cách. Lúc này, Chu Duy Thanh trong hai tròng mắt đều là lãnh ý. Trận chiến này áp lực có thể nghĩ. Thân là vô song sư đoàn trưởng. Hắn đều thừa nhận mặt áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Khắc lôi tây người ẩn nhẫn lâu như vậy. Hôm nay đánh một trận bọn họ chắc chắn toàn lực ứng phó. Hôm nay có thể hay không đánh lui địch nhân. Có thể nói là có thể kiên trì đến viện quân trọng yếu nhất. Mà đối với điểm này, Chu Duy Thanh nhưng bây giờ là một chút nắm chặt cũng không có. Khinh thường a. Chu Duy Thanh quả thật không nghĩ tới. Khi bọn hắn mới vừa tiến vào bắt đầu thuộc về Thiên Cung Đế Quốc trong thời gian ngắn như vậy. Khắc lôi Tây Đế Quốc thế nhưng đối với bọn họ như thế coi trọng. Trực tiếp phái rồi đại quân đến đây. Căn bản không cho bọn hắn tề tự vô song sư đoàn cơ hội. Bất quá. Cứ như vậy. Có thể nói là có cái lợi nhưng cũng có cái hại. Nếu như bọn họ bị khắc lôi tây đại quân một cái tát chụp chết. Kia tự nhiên là mọi sự đều nghỉ ngơi. Nhưng nếu như bọn họ có thể ở chỗ này thật chân chính ngăn cản được khắc lôi tây đế quốc đại quân tiến công. Cho đến viện quân đã tới. Lấy vô song sư đoàn kinh khủng thế lực. Khắc lôi tây này mấy vạn người đem ném ở chỗ này. Lấy khắc lôi tây đế quốc chỉnh thể thực lực đến xem. Coi như là mấy năm gần đây bọn họ luôn luôn ở cố gắng động viên lính. Tổng binh lực số lượng cũng không thể năng vượt qua một cái quân đoàn. Ở chỗ này cũng đã có 5 vạn rồi. Cộng thêm phía trước bị Chu Duy Thanh đánh cho tàn phế rồi thứ 6 sư đoàn. Có thể nói là vượt qua một nửa binh lực sẽ bị diệt ở chỗ này. Chương 203 vô song hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Cứ như vậy. Tương lai ở phục quốc trong quá trình. Toàn bộ bắt đầu thuộc về Thiên Cung Đế Quốc Bắc Bộ. Khắc Lôi Tây lại có thể đối kháng lực lượng đã nhỏ nhiều lắm. Có thể nói, Chu Duy Thanh có thể ở rất trong khoảng thời gian ngắn hao phí ít nhất khí lực thu phục vượt qua cả nước một nửa thổ địa. Đối với hắn thu nạp rơi là tả là dân gian Thiên Cung Đế Quốc quân đội. Cùng với toàn bộ phục quốc quá trình, đều có được chỗ tốt rất lớn. Vì vậy, trận chiến này đối với Chu Duy Thanh thậm chí cả hôm nay Thiên Cung Đế Quốc quân đội mà nói, có thể nói là trọng yếu nhất. Một khi công thành thất bại, như vậy, Khắc Lôi Tây Đế Quốc lại tụ họp binh lực cũng chỉ có thể co rút lại ở tại Thiên Cung Đế Quốc thủ đô Thiên Cung thành phủ cận cùng Chu Duy Thanh tiến hành rằng co rồi. Đối với cái này chút, Chu Duy Thanh mấy ngày qua cũng đã nhớ rất rõ ràng. Vì vậy, vô luận như thế nào, hắn đều phải mời chịu đựng. Thật ra thì, lấy Chu Duy Thanh cùng dưới tay hắn vô song các chiến sĩ thực lực, mong muốn theo Huyền Nguyệt thành phá vòng vây mà ra, địch nhân tuyệt đối là ngăn không được. Nhưng là hắn quyết không có thể nào như vậy đi làm. Nếu như hắn phá vòng vây chạy, đầu tiên lập tức mất đi lòng người, còn muốn tưởng để cho Huyền Nguyệt thành nhân dân, thậm chí phụ cận dân chúng đối với bọn họ sinh ra tín nhiệm, vậy thì quá khó khăn. Huống chi, thấy ở trong thành còn có Phỉ Lệ Đế Quốc phái tới 5.000 tiếp liệu quân đội. Chẳng lẽ đem bọn họ ném ở chỗ này sao? Nói như vậy, Phỉ Lệ Đế Quốc người minh hữu này chỉ sợ cũng đem không tồn tại nữa. Huống chi một khi thu phục Huyền Nguyệt thành, Khắc Lôi Tây Đế Quốc nhất phương nhất định sẽ củng cố phòng ngự, lấy đại quân trấn thủ, còn muốn tưởng công thành, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Chu Duy Thanh mặc dù là chỉ huy quân đội phương diện không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng hắn cũng biết thủ thành cùng công thành hoàn toàn là hai khái niệm. Công thành nhất phương không có gấp ba là thủ thành phương binh lực cũng đều rất khó thành công. Hơn nữa công thành nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Có thể giống như trước mắt như vậy lấy thủ thành phương thức làm hết sức tiêu diệt địch nhân sinh lực không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Dĩ nhiên, cơ hội này cũng là đem hắn gác ở trên lò lửa nướng. Có thể hay không vượt qua này khó khăn thời khắc, thì nhìn bản lãnh của bọn hắn rồi. Địch nhân càng ngày càng gần rồi. Khắc Lôi Tây đại quân phía trước vào trong quá trình nhưng là cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ phía trước nhất xe công thành cùng công thành khí giới ở ngoài, đỉnh tại phía trước đúng là bộ binh hạng nặng rồi. Mặc dù ngày đó bị giết chết ba phần hướng tới, nhưng vẫn như cũ có đến gần 1.500 tên bộ binh hạng nặng. Bọn họ cầm trong tay tháp thuẫn, ổn định đi về phía trước, cùng phía sau kỵ binh hạng nặng cùng nhau xây dựng ra cường hãn trận hình phòng ngự. Lấy kia tháp thuẫn dày trọng coi như là vô song các chiến sĩ ngưng hình tiến cũng đều rất khó bắn mặt. Tiến vào 1.000 mã phạm vi liễu, Mà lúc này đây, Chu Duy Thanh rồi rõ ràng cảm giác được áp lực bắt đầu tăng. Địch nhân đã có thể thấy rõ ràng. Đối phương xe bắn đá đã đặt ở đầy hòn đá nhi. Mặc dù vật này muốn đi vào 200 mã trong vòng mới có thể phát huy uy lực. Nhưng một khi khiến cái này xe bắn đá thật phát uy. Như vậy, đối với trên đầu thành bình thường thiên cung đế quốc binh lính mà nói, chính là tai nạn. Vô song không quân chuẩn bị theo ta lên không trung. Mang đủ ngự mâu. Chu Duy Thanh cắn mạnh một cái đã làm ra quyết định. Không thể cứ như vậy làm cho địch nhân đẩy mạnh đến dưới thành. Cũng có phía trước che chở, vô song cung tiến thủ có thể phát huy ra uy lực sẽ phải ít hơn nhiều rồi. Một khi tiến vào công thành chiến, địch nhân số lượng nhiều như vậy, bọn họ trên đầu thành còn hơn ngàn người. Làm sao có thể hoàn toàn bận tâm đến? Nhất định phải trước tiên phá vỡ đối phương kỵ binh hạng nặng, bộ binh hạng nặng trận hình. Trì hoãn công thành khí giới đi về phía trước. Sau đó lại phát huy ra vô song cung tiến thủ lực công kích mới có ngăn cản địch nhân cơ hội. Đi theo ta. Nương theo quát to một tiếng. Chu Duy Thanh sau lưng hai cánh đột nhiên một cái. Cả người đã tựa như đạn pháo bình thường phóng lên cao. Trên đầu thành chỉ huy rồi tùy theo giao cho bên người Lâm Thiên Ngao. Lệnh toàn bộ chiến trường rung động một màn xuất hiện. 200 tên vô song không quân đồng thời thả ra bọn hắn ngưng hình hai cánh. Tựa như 200 đạo lưu quang bình thường. Đi theo Chu Duy Thanh phóng lên cao. Khi khắc lôi Tây quân đội thấy như vậy một màn. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là Thiên cung đế quốc quân đội điên rồi sao? Bọn họ lại muốn nhảy thành lâu. Nhưng là rất nhanh bọn họ thì khiếp sợ há to miệng. Bởi vì kia phóng người lên 200 đạo thân ảnh không có nửa phần rơi xuống dấu hiệu. Một đám phía sau tách ra một đôi đối với hư ảo ngưng hình hai cánh. Thôi động bọn họ thân thể chạy thẳng tới trời cao đi. Chu Duy Thanh trong mắt lúc này tràn đầy ánh mắt lạnh lùng. Đối mặt loại này đại chiến, tâm tình của hắn ngược lại tỉnh táo lại. Hắn chính là loại áp lực càng lớn tự thân tiềm lực bộc phát rồi càng lớn người. Lúc này ở trong lòng hắn dường như thiêu đốt một đoàn hỏa, nhưng không có bán điểm nhát gan. Luôn luôn sợ chết hắn, khi nội tâm ngọn lửa chân chính thiêu đốt lúc thức dậy, nhưng là điên cuồng nhất. Đây chính là kế thừa Chu Đại Nguyên soái huyết mạch a. 200 vô song không quân ở Chu Duy Thanh dẫn đầu qua trong giây lát cũng đã hóa thành một điểm trên cao. Coi như là những thứ kia khắc lôi Tây binh lính kịp phản ứng mong muốn dùng cung tên bắn bọn họ lúc sau. Nhưng đã không có xạ trình. Bình thường trường cung uy lực cũng chính là ở 200 mã đến 400 mã trong lúc. Mà chẳng qua là một lát sau, vô song không quân cũng đã leo lên rồi 500 mã độ cao. Không có một người nào. Không có một cách nào khác lôi Tây phương diện cường giả phóng người lên. Không nói trước bọn họ có hay không ngưng hình hai cánh. Đối mặt một màn này, bọn họ cũng đều thực đã sợ ngây người. Thân là ngự châu sư, bọn họ so với binh lính bình thường càng thêm rõ ràng này đột nhiên phi ra ngoài 200 người ý vị như thế nào. Có ngưng hình hai cánh tiêu chuẩn thấp nhất cũng muốn là hai châu tu vi thể châu sư mới được. Khi bọn hắn những thứ này trong mắt cường giả, hai châu tu vi thể châu sư dĩ nhiên không coi vào đâu. Nhưng không chịu nổi nhân số nhiều a. 200 ngự châu sư, này cái gì khái niệm? Toàn bộ khắc lôi Tây đế quốc cũng đều cầm không ra. coi như đi tới Bách Đạt đế quốc. Phỉ Lệ đế quốc lớn như vậy nước, 200 ngự châu sư cũng đều là một tương đối kinh người con số rồi. Bởi vì cái gọi là lượng biến dẫn phát biến chất. Nhiều như vậy ngự châu sư rồi quá kinh khủng nha. Bọn họ ở trên chiến trường có thể tạo thành sát thương có thể nghĩ. Ngay tại khắc lôi tây quân đội lâm vào khiếp sợ đồng thời, một mảnh tinh mịn điểm đã từ trên trời giáng xuống. Vô song sư đoàn ngự mâu là trải qua hơn lần thay đổi. Vừa mới bắt đầu lúc sau, ngự mâu chẳng qua là bình thường trường mâu thu nhỏ lại bản. Nhưng đi qua không ngừng thay đổi lúc sau, ngự mâu đã xuất hiện biến hóa không nhỏ. Hiện tại vô song các chiến sĩ sử dụng ngự mâu, đoạn trước 1/3 giống như truy hình mũi, hoàn toàn là lấy hợp kim titan chế tạo. Sức nặng mặc dù nhẹ, nhưng cường độ nhưng cực cao, có mãnh liệt xuyên thủng hiệu quả. Mà phía sau 2/3 thì so với lúc ban đầu thời điểm mới thô to rất nhiều, làm như vậy là để tăng thêm sức nặng. Ở ngự mâu phần đuôi, có một cái chữ thập hình dạng đuôi cánh. Này là vì ở ngự mâu từ trên trời giáng xuống lúc sau có thể giữ vững thẳng đứng xuống phía dưới, mà không đến nổi phát sinh lệch khỏi quỹ đạo. Chương 204 huyết chiến huyền nguyệt thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Loại này ngự mâu lớn nhất chỗ tốt là ở phần chế tạo. Chỉ sợ ngươi không cần mất nhiều lực lượng. Nương theo bọn họ tự thân sức nặng cùng với đuôi cánh tác dụng, trong đó xuống phía dưới xuyên thấu lực cũng là tương đối kinh khủng. Ban đầu nghiên cứu ra loại này ngự mâu, mục đích đúng là làm hết sức tiết kiệm vô song không quân thiên lực. Dù sao bọn họ đều là ngự châu sư, thiên lực tu vi không tính là quá mạnh mẽ. Duy trì ngưng hình hai cánh đối với bọn họ mà nói đã là không nhỏ tiêu hao. Cũng có loại này ngự mâu, là có thể đang bảo đảm sát thương điều kiện tiên quyết, cho bọn hắn làm hết sức giảm bớt thiên lực phương diện gánh nặng. Lúc này, kia một mảng lớn điểm chính là một đám lớn ngự mâu từ trên trời giáng xuống. Mà mục tiêu của bọn họ đây là chỉ có một. Đó chính là khắc lôi tây quân phía trước bộ binh hạng nặng cùng kỵ binh hạng nặng. Bộ binh hạng nặng theo bản năng nâng lên trong tay mình tháp thuẫn. Kỵ binh hạng nặng phòng ngự sẽ phải chênh lệch một chút. Còn trong tay trái tiểu tấm thuẫn che rồi. Theo 500 mã trời cao xuống phía dưới ném ngự mâu cũng không thể cùng bắn tên so sánh. Mong muốn lấy đúng thì rất khó khăn rồi. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. 200 cái ngự mâu vứt sái xuống, địch nhân trận hình lại là như vậy nghiêm chỉnh, nhớ không trúng mục tiêu cũng không được. Phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp chói tai lại kinh tâm động phách thanh âm, nương theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Bộ binh hạng nặng còn khá hơn một chút. Đối mặt loại này cường lực ngự mâu, bọn họ tháp thuẫn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mặc dù ngự mâu có thể xuyên thấu bọn họ tháp thuẫn, nhưng lực lượng cũng là mời ít hơn nhiều rồi. Hơn nữa cũng chỉ là đoạn trước hợp kim titan nhọn hoắt có thể miễn cưỡng xuyên thấu mà thôi. Chỉ cần không phải xui xẻo vừa lúc ở hướng trên đỉnh đầu, bị trực tiếp đâm rách rồi đầu, ít nhất còn không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng này chút kỵ binh hạng nặng có thể bị xui xẻo. Trong tay bọn họ tiểu tấm thuẫn tre làm sao có thể ngăn cản được này theo 500 mã trời cao rơi xuống phía dưới ngự mâu a. Một đám huyết vụ không ngừng theo trên lưng ngựa bay lên, có thậm chí là cả người lẫn ngựa trực tiếp bị ngự mâu đâm thủng. Trên người bọn họ áo giáp ở nơi này sức nặng vượt qua 20 cái. Theo 500 mã xuống kinh khủng ngự mâu trước mặt, thì như giấy dán bình thường. Căn bản không có tác dụng quá lớn. Mỗi một tên vô song không quân trên người cũng đều mang theo lục căn ngự mâu. Này liên tiếp ngự mâu trời mưa. Bộ binh hạng nặng phương diện ngã xuống mười mấy. Kỵ binh hạng nặng nhưng gần như toàn quân bị diệt. Hơn nữa, vì cuộc chiến tranh này, Chu Duy Thanh chuẩn bị thời gian quá dài. Vừa sao có thể chỉ là mỗi người mang theo lục căn ngự mâu đây. 200 tên vô song không quân trên người. Có ít nhất 10 cái chiếc nhẫn chữ vật. Mà ở những thứ này trong chữ vật giới chỉ, đồng dạng chữ hàng rồi đại lượng ngự mâu. Còn có hơn 2.000 cái. Không cần giao cho những chiến sĩ khác. Chỉ cần theo trong chữ vật giới chỉ đem những thứ này ngự mâu ném đi. Bọn họ là có thể tự hành thẳng đứng xuống phía dưới. Phát huy ra kinh khủng nhất xuyên thủng hiệu quả. Chu Duy Thanh trôi lơ lửng ở không trung. Hắn là bận rộn nhất một cái. Ở bên cạnh hắn, đặc biệt có một tên vô song không quân đem ngự mâu đưa cho hắn. Mà kia bị giết chết mười mấy tên bộ binh hạng nặng cơ hồ cũng đều đi ra từ tay hắn. Hắn rồi không cần sử dụng thiên lực. Chẳng qua là bằng vào mạnh mẽ vô cùng lực lượng cộng thêm chính xác tính. Tháp thuẫn có thể đo nổi mới là lạ. Khắc lôi Tây đại quân đi về phía trước chưa đầy 200 mã trong quá trình. Bọn họ kia hai cái doanh kỵ binh hạng nặng đã là không còn sót lại chút gì. Bộ binh hạng nặng cũng là tổn thất gần 100 người. Chu Duy Thanh không có khiến người khác lại lãng phí ngự mâu. Để cho bọn họ đem còn lại ngự mâu tất cả đều đưa cho rồi phía sau đội hình dày đặc khắc lôi Tây bộ binh trong. Mà chính hắn rồi lại là mang đi số lượng tương đối không ít bộ binh hạng nặng sau. Lập tức mang theo vô song không quân trở về đầu tường. Tiếng hoan hô uyển như hỏa sơn bộc phát bình thường ở huyện Nguyệt Thành trên đầu thành vang lên. Này một trận, có ít nhất vượt qua 2.000 khắc lôi Tây binh lính chết. Trong đó số lượng nhiều nhất đúng là chi phí vô cùng cao quý kỵ binh hạng nặng. Có thể nghĩ, hiện tại khắc lôi Tây bên kia thống soái sắc mặt đến cỡ nào khó coi. Lão đại, lại cho chúng ta lên đi. Cho dù là mang chút trên tảng đá đi cũng có thể đập bọn họ người ngã ngựa đổ. Một gã vô song chiến sĩ hưng phấn nói. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động. Nói không được. Các ngươi thiên lực không đủ. Mang nặng quá lớn đối với mình thân tiêu hao quá nghiêm trọng. Nhanh lên khôi phục thiên lực cho ta nhắm rồi đối phương thôi động công thành khí giới binh sĩ bắn. Phải tất yếu đưa bọn họ ngăn trở ở 500 mã ở ngoài. Vô song sư đoàn tinh nhuệ nhất đúng là này đệ nhất đại đội. Đệ nhất đại đội binh sĩ ở 500 mã đến 800 mã khoảng cách này. Tuyệt đối có thể làm được tiến không hư phát ra. Chu Duy Thanh ở bố trí xong mệnh lệnh này sau, lập tức tìm hai khỏa khổng lồ lôi thạch lần nữa phóng lên cao. Lan cây lôi thạch bắt đầu vốn là chuẩn bị đối phó địch nhân công thành thời điểm sử dụng. Chu Duy Thanh nhận được tên kia vô song chiến sĩ nhắc nhở, mang theo hai khối đá lớn lên cao. Mục tiêu của hắn đương nhiên là những thứ kia xe bắn đá rồi. Ở dưới mặt khắc lôi Tây binh lính ngơ ngác nhìn soi mói, hai cỗ xe bắn đá cứ như vậy bị cự thạch đập hủy. Phải biết rằng bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 8 chiếc xe bắn đá mà thôi. Bất quá, đẳng cấp Chu Duy Thanh lần thứ 2 lại bay lên trời lúc sau cũng chưa có cơ hội như vậy. khắc lôi tây nhất phương cường giả cũng không phải ăn cơm khô. Huống chi những người này căn bản là không thuộc về khắc lôi tây đế quốc, mà là bách đạt đế quốc mà đến. Không trung rơi xuống cử thạch bị bọn họ ngăn lại, bảo vệ xe bắn đá. Trở về đầu tường, Chu Duy Thanh một chút cũng không có bởi vì mới vừa rồi chiến tích mà có điều hưng phấn. Bởi vì hắn biết, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Phía mình lá bài tẩy đã lần lượt từng cái một cũng đều lật ra đi ra. Mà địch nhân tiến công nhưng giờ mới bắt đầu. Chính diện khắc lôi tây đại quân có ít nhất 2 vạn người nhiều. Đối mặt như vậy một cái thành nhỏ, một khi công kích đầu tường bắt đầu, như vậy chắc chắn giống như thủy triều bình thường. Hơn nữa kia đụng thành xe nếu như mang ra, Huyền Nguyệt thành yếu ớt cửa thành vừa có thể ngăn cản ở bao lâu đây? Đến đây đi. Chu Duy Thanh ở trong lòng hung hăng la một tiếng. Giờ này khắc này, trong lòng hắn hồi tưởng lại khắc lôi tây xâm lược tổ quốc mình. Lệnh phụ thân không thể không gạch ngói cùng tan. Hắn hai tròng mắt dần dần đỏ lên. Chân chính chiến tranh theo giờ khắc này cuối cùng bắt đầu. Vô song thần tiến thủ uy lực bắt đầu bày ra. Bọn họ chuyên tìm những thứ kia thôi động công thành khí giới binh sĩ bắn. Không cần ngưng hình cung. Chỉ là bọn hắn nhân thủ một cái cung cứng. Thì bắn cái kia chút công thành khí giới tốc độ đi tới rất là rớt xuống. Bất quá. Khắc lôi tây nhất phương cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Bọn họ còn lại bộ binh hạng nặng còn có 1000 ra mặt. Lập tức trước, lấy tháp thuẫn bảo vệ những thứ kia thôi động công thành khí giới binh sĩ. Lệnh những thứ kia công thành khí giới như cũ có thể chậm chạp đi về phía trước. Trong tầm mắt có thể thấy có ít nhất 50 chiếc thang mây đã tại công thành khí giới phía sau chuẩn bị xong. Một khi tiến vào 200 mã phạm vi, chân chính thế công sắp bắt đầu. Dùng ngưng hình cung bắn cho ta. Chu Duy Thanh giận quát một tiếng. Địch nhân đã tiến vào đến 500 mã trong phạm vi rồi. Vào lúc này, nên lộ ra lá bài tẩy thời gian. Nhất định chỉ có thể là ngăn cản những thứ kia công thành khí giới mới được. Vô song các chiến sĩ lần nữa cho thấy bọn họ mạnh mẽ thực lực. Lần lượt từng cái một ngưng hình cung ở đầu tường lóng lánh. Chói tai kêu to thanh thành mảnh bộc phát. Bộ binh hạng nặng tháp thuẫn quả thật lực phòng ngự kinh người. Cho dù là có chứa bạo phá hiệu quả ngưng hình cung, đều không thể một chút đem oanh phá. Nhưng là, này bạo phá hiệu quả nổ tung lực cũng là tương đối kinh người. Đưa bọn họ nổ bay nhưng là không có vấn đề gì cả. Trong lúc nhất thời, phía trước nhất bộ binh hạng nặng áp lực đại tăng có bạo phá hiệu quả mũi tên oanh bọn họ náo loạn. Huống chi ở vô song thần tiến thủ ở bên trong còn có xuyên thủng đặc tính ngưng hình cung. Loại này ngưng hình cung bắn ra vũ tiến cũng không phải là tháp thuẫn đều có thể ngăn cản rồi. Đòi hỏi khắc lôi tây nhất phương kiên cố nhất phòng tuyến nhất thời bị gần như hủy diệt tính phá hỏng. Ở vô song các chiến sĩ không tiếc đại lượng tiêu hao thiên lực dưới tình huống. Hơn 1000 bộ binh hạng nặng cuối cùng ở đem khắc lôi tây tiến công trận hình đẩy mạnh đến 300 mã phạm vi lúc sau. Hoàn toàn tan rã rồi. 300 mã khắc lôi tây công kích cuối cùng rơi lên trên rồi Huyền Nguyệt thành đầu tường. Đại lượng mũi tên từ phía dưới bắn lên. Dưới loại tình huống này đại quy mô trong chiến tranh, có thể hướng vô song các chiến sĩ như vậy lấy chuẩn cung tiến thủ nhưng không có bao nhiêu. Nhưng khắc lôi tây nhất phương nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. tảng lớn vũ tiến rơi xuống. Vô song cung tiến thủ cùng vô song kỵ binh hạng nặng tự nhiên không sợ. Bọn họ có chắc chắn áo giáp. Nhưng là binh lính bình thường nhưng đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Mặc dù bọn họ đại đa số cũng có tấm chắn. Nhưng dù sao cũng là tân binh a. Đối mặt như vậy chiến tranh vừa làm sao có thể không xuất hiện kinh hoàng đây. Rầm rầm rầm oanh nhất nhất. Trên đầu thành thủ thành trọng nổ lại một lần bộc phát ra rồi bọn họ kinh khủng. Từng chiếc xe công thành phòng ngự bị những thứ này thủ thành trọng nổ xé nát bấy. Mặc dù không thể giống như Chu Duy Thanh như vậy ngay tiếp theo xe công thành bên trong binh sĩ toàn bộ hủy diệt. Phàm là chuyện bị thủ thành trọng nổ trong đời xe công thành. Bên trong binh sĩ cũng là chết thảm trọng. 50 cỗ xe công thành có thể chân chính vọt tới 300 mã phạm vi, chỉ còn lại hơn 20 cỗ xe mà thôi. Có thể thấy được Huyền Nguyệt thành thủ hộ là thiếp sao cường hãn rồi. Nhưng là đến lúc này Chu Duy Thanh trong tay phần lớn lá bài tẩy cũng đều đã mang đi ra sử dụng rồi. Xe bắn đá còn có 6 chiếc, khoảng cách rồi càng ngày càng gần. Quân địch còn lại công thành khí giới cũng giống như vậy. Nhất là kia khổng lồ đụng thành xe. Kia đồ vật thể tích quá lớn. Chu Duy Thanh mới vừa rồi thử qua dùng cùng nơi cử thạch đi đập. Đánh lên đi hiệu quả cũng không lớn. Ừ, muốn đem trong đó hủy diệt cũng không dễ dàng. Mà vào lúc này, Chu Duy Thanh mình cũng không dám lãng phí quá nhiều thiên lực. Những thứ kia khắc lôi tây cường giả cũng không phải là ngồi không. Bọn họ thì đang đợi công thành bắt đầu lúc sau sẽ xông lên. Mà cạnh mình, Trích cũng Lâm Thiên Ngao cùng Tiểu An. Có thể nói, phần lớn địch nhân đều nhất định phải dựa vào hắn đến ngăn cản. Vì vậy, đứng ở trên đầu thành, Chu Duy Thanh chỉ có thể không ngừng dùng Phách Vương cung đi bắn tỉa những thứ kia bộ binh hạng nặng. Tại như vậy gần khoảng cách, hắn cung tên nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn cản rồi. Không chỉ là những thứ kia bộ binh hạng nặng gặp phải tao ương. Ngay cả những thứ kia khắc lôi tây cường giả mấy lần mong muốn xông lên. Cũng bị Chu Duy Thanh Phách Vương cung bắn cho trở về. Chiến đấu đến lúc này đã đến gần vô hạn là tàn khốc nhất trận giáp lá cà rồi. Không ngừng chính diện như thế, Huyền Nguyệt thành những khác ba phương hướng, tất cả cũng đồng dạng gặp phải địch nhân điên cuồng mà hung mãnh công kích. Lúc này Huyền Nguyệt thành, Chu Duy Thanh phục quốc trạm thứ nhất, tựa như bấp binh bình thường. Ở 50.000 khắc lôi tây đại quân công kích, tùy thời đều có khả năng bị tiêu diệt. Chương 204 huyết chiến Huyền Nguyệt Trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Gần càng ngày càng gần rồi. Mấy cỗ xe công thành dẫn đầu đã tiến vào 200 mã phạm vi. Mà những thứ kia đã sớm chuẩn bị xong xe bắn đá cũng tới. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. 6 chiếc xe bắn đá gần như là đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ. Những thứ này xe bắn đá ném ra cũng không phải là một khối tảng đá. Mỗi một chiếc xe bắn đá phía trên cũng đều trang bị 6 khối lớn nhỏ tảng đá. Ném ra, phóng tán loạn ra ngoài, nhưng vẫn rơi về một hướng. Như vậy tảng đá theo 200 mã khoảng cách ném ra, coi như là kỵ binh hạng nặng cũng muốn bị nện thành trọng thương. Xe bắn đá khuyết điểm lớn nhất chính là tính chính xác không đủ. Này lần đầu tiên ném ra hòn đá, cũng là có phần lớn cũng đều đập vào trên tường thành. phát ra từng đợt nổ vang. Nhưng là chỉ có một phần nhỏ rơi lên trên đầu tường thành, vẫn như cũ mang đi 7-8 tên binh lính bình thường tánh mạng. Vô song kỵ binh hạng nặng vào lúc này thì mới thấy được mặt mạnh mẽ của bọn họ. Xe bắn đá tảng đá đối với bọn họ uy hiếp là nhỏ nhất. Trong tay lang nha bổng hoặc là trọng phủ múa máy lên. Khổng lồ tảng đá chỉ hội bị bọn họ trực tiếp làm cho nổ nát. Em gái ngươi à! Chu Duy Thanh trong lòng tức giận mắng một tiếng. Trên người lam tử sắc quang mang đại phóng. Chẳng qua là lần này mũi tên lại cũng không là bắn về phía cố định mục tiêu, mà là bắn vào không trung. Nhất thời, nương theo liên tiếp tiếng sấm, tảng lớn tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem kia 6 chiếc xe bắn đá hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Khắc lôi tây binh lính phụ trách ở bên trong xe bắn đá nhất thời ngã một mảnh. Thiên lôi thiểm. Cái này kỹ năng lực phá hỏng không mạnh, không đủ để hủy hoại xe bắn đá. Nhưng vì cái kia lôi điện mà làm cho khắc lôi tây binh lính không thể tự lo liệu và bảo vệ cho sự sinh tồn của họ được. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể dùng phương thức này đến chậm lại xe bắn đá công kích. Nhưng khi đi vào khoảng cách 200 mã, khắc lôi tây đại quân đã bắt đầu rồi xung phong. Vô song cung tiến thủ cường thịnh trở lại. Cũng chỉ có 200 người mà thôi. Đối mặt mấy ngàn người cùng lúc xung phong, bọn họ cũng chỉ có thể giải quyết trong đó một bộ phận. Mắt thấy khắc lôi tây đại quân cũng đã vọt tới dưới thành rồi. Từng chiếc một thang mây bị mang tới đây đụng thành xe ở phía sau chậm chạp nhưng ổn định đẩy mạnh. Chu Duy Thanh lần đầu tiên cảm nhận được sự kinh khủng của chiến trường. Một mình hắn cá thể thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng bận tâm toàn trường. Trì hoãn rồi xe bắn đá bên kia công kích. Đụng thành xe thì đi tới. Bằng vào thiên lôi thiểm trì hoãn rồi đụng thành xe bên này công kích xe bắn đá bên kia nhưng lại bắt đầu đẩy vào rồi. Hít sâu một cái. Nồng đậm tử hắc sắc quang mang điên cuồng bắt đầu khởi động. Chu Duy Thanh chợt quát một tiếng thân thể lao lên trên không. 10 ngày trước, kia từng rung động toàn trường. Trong nháy mắt mang đi mấy ngàn tánh mạng tử hắc sắc quang thải xuất hiện lần nữa. Khi kia khổng lồ lục dực triển khai, tư ảo quang thải tản mát ra phô thiên cách địa kinh khủng áp lực. Phía dưới chính đang xông về Huyền Nguyệt thành khắc lôi tây binh lính cũng là ngốc trệ một chút. Ngay sau đó, căn bản không để ý bất cứ mệnh lệnh gì, những binh lính này quay đầu thì chạy. Chạy tứ tán ra bốn phía, thậm chí liền bọn họ thang mây cũng không để ý. Ném rải rác ở khắp nơi. Đây cũng là Chu Duy Thanh không nghĩ tới rồi. Này luyện ngục thiên sứ uy hiếp lực thế nhưng mạnh đến loại trình độ này. Từ khi tiến vào trận này đại chiến, Chu Duy Thanh trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ nụ cười. Chẳng qua là này trong lúc vui vẻ nhưng tràn đầy lành lạnh sát cơ. Lần này luyện ngục thiên sứ cũng không có nửa phần sống lại dấu hiệu. Do không có thánh lực chú nhập, nó chỉ là một cách đến gần thiên thần cấp kỹ năng mà thôi. Nồng đậm hắc ám hơi thở phát tán ra. Ở Chu Duy Thanh lục tuyệt thần mang trận cường đại khống chế lực dưới tác dụng. Này bị hắn 6 vị lục mang tinh sao 6 cánh kỹ năng một trong kinh khủng kỹ năng nhưng lại là hoàn toàn bám vào phách vương rồi trên hóa thành một cây tử hắc sắc vũ tiến. Đoạn này khó hiểu quá nên mình chưa edit được. Có vô nào hiểu đoạn này thì bê. Mình để mình sửa lại. Cảm ơn. Trên đỉnh đầu, tư ảo luyện ngục thiên sứ Lục Dực đột nhiên huy động Chu Duy Thanh Phách Vương cung, đồng thời một tiếng nổ đùng vang lên theo. Chói tai tiếng rít ở bên trong. Tên dài nhắm thẳng vào xe bắn đá bên kia. Lần này cũng không có Khắc Lôi Tây Cường giả ra ngăn trở. Khi bọn hắn thấy Chu Duy Thanh trên đỉnh đầu luyện ngục thiên sứ lúc cũng bị gây sợ hãi cho. Dù sao, lần này thi triển luyện ngục thiên sứ cùng lần trước thi triển thì động tính cũng là không sai biệt lắm. Không kịp nghi ngờ tại sao này thủ thành thiên cung đế quốc thiên đế cấp cường giả còn dám không tuân theo đai lục thiên đế công ước mà phóng thích loại cường độ này kỹ năng. Những thứ kia Khắc Lôi Tây quân đội cường giả chạy so với ai khác đều nhanh. Trong nháy mắt đã chạy đến đội ngũ phía sau cùng đi. Có thể thấy rõ ràng. Giờ này khắc này, tất cả Khắc Lôi Tây đế quốc tiến công đại quân cũng là giống như thủy triều rút đi. Đúng a, ai nguyện ý thừa nhận kia kinh khủng uy áp của thiên địa đây? Liền Chu Duy Thanh mình cũng không nghĩ tới hắn này luyện ngục thiên sứ uy hiếp lực thế nhưng đạt đến mạnh như thế trình độ. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Không nghi ngờ chút nào. Nương theo đại quân bên phía đối phương đột nhiên triệt thoái phía sau. Thủ thành áp lực nhất thời giảm đi. Oanh hồ. Phách Vương cung bị thêm vào bạo phá hiệu quả. Lệnh kịch liệt bạo tạc tiếng vang lên. Ngay sau đó, 6 chiếc xe bắn đá thì hoàn toàn bị một đám từ dưới đất xông ra từ hắc sắc bọt khí đều che mất. Kinh khủng tính ăn mòn cùng phá hỏng lực trong khoảnh khắc đem kia 6 chiếc khổng lồ xe bắn đá nuốt hết không còn một mống. Cũng có một số ít thoát đi chậm một tí Khắc Lôi Tây binh lính cũng đều bị thôn phệ. Lần này đến phiên Khắc Lôi Tây đế quốc nhất phương ngốc trệ. Cố nhiên, Chu Duy Thanh cái này luyện ngục thiên sứ uy lực cũng không nhỏ. Bao phủ phạm vi cũng là tương đối lớn. Nếu không, cũng không khả năng cắn nuốt sạch 6 cỗ xe bắn đá. Nhưng là, cũng có ngày đó kinh khủng kia một màn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lần này luyện ngục thiên sứ thì thật sự là không bằng lần trước rồi. Sống lại luyện ngục thiên sứ đều mang đến cái loại này hủy thiên diệt địa cảm giác căn bản không có lại xuất hiện. Mà lúc này toàn bộ Khắc Lôi Tây đại quân cũng đã chạy ra 300 mã có hơn. Lần này nhưng trên đầu thành Vô Song các chiến sĩ vui mừng hư. Từng nhánh vũ tiến đuổi theo địch nhân cái mông bắn xuyên qua, Khắc Lôi Tây binh lính từng mảnh té xuống. Theo chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, chính diện này hơn 2 vạn Khắc Lôi Tây binh lính. Ít nhất đã muốn hơn 3 ngàn vĩnh viễn nhìn không thấy tới ngày mai mặt trời rồi. Mà thiên cung đế quốc nhất phương thương vong tổng số bất quá 10 mấy người mà thôi. Như vậy chiến trận tổn thất chỉ sợ chỉ có thể xuất hiện trong trận chiến công thành. Khắc Lôi Tây người cũng không phải kẻ ngu, ở ngắn ngủi dại ra lúc sau lập tức phản ứng rồi tới đây, đúng a. Đã nhận được mãnh liệt chất vấn, thiên cung đế quốc nhất phương làm sao có thể còn dám phóng thích cái loại này kinh khủng kỹ năng đây. Từng đạo ra lệnh liên tục phát ra. Khắc Lôi Tây đại quân rồi mới miễn cưỡng quay lại. Một lần nữa hướng tới Huyền Nguyệt thành phương hướng vọt tới. Chính trong khoảng thời gian vừa rút lui vừa tấn công. Để cho Khắc Lôi Tây đại quân tổn thất ít nhất hơn 1.000 cỗ thi thể. Mới là vọt tới dưới thành. Vô Song cung tiến thủ cửa cũng là thần xạ thủ. Không làm gì được những thứ kia bộ binh hạng nặng. Chẳng lẽ còn không thể bắn phía sau sao? Huống chi còn có kia thủ thành trọng nỗ. cứ như vậy chỉ trong chốc lát, đã đầy đủ bọn họ khép mở 3-4 lần. Xe công thành hao tổn trên phạm vi lớn tăng thêm. Hiện tại chỉ còn lại có mười mấy cỗ xe vẫn là hoàn hảo rồi. Nhưng là Huyền Nguyệt Thành nhất phương ưu thế cũng chỉ có tới vậy mà thôi. Công thành chiến bắt đầu. Từng chiếc một thang mây hướng tới trên đầu thành bắc lên, phía dưới mũi tên tựa như mưa bay lên. Mặc dù có sử dụng ném đá đã làm cho trên đầu thành áp lực yếu bớt rất nhiều, nhưng công kích của địch nhân vẫn như cũ điên cuồng. Bộ binh hạng nặng đã hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Công thành tự nhiên không là bọn hắn am hiểu, thì chậm chạp lui về phía sau, bảo vệ những khắc khắc lôi tây binh lính xông về Huyện Nguyệt Thành. Trên thành đã sớm chuẩn bị xong lăn cây lôi thạch tựa như đại lượng nện xuống, đồng dạng cho khắc lôi tây binh lính tạo thành vô cùng tổn thất lớn. Nhưng là binh lính cũng có ưu tú, huống chi trong đó còn kèm theo một chút cường giả. Mặc dù có vô song kỵ binh hạng nặng không ngừng đẩy ngã từng chiếc một thang mây, nhưng cuối cùng không thể nào chiếu cố toàn bộ thành tường. Mà một khi có địch nhân xông lên đầu tường, vô song cung tiến thủ mũi tên sẽ thấy rồi không còn kịp nữa bắn ra đi. Vô song chiến sĩ lực chiến đấu là không cần phải hoài nghi. Bọn họ ở làm cho địch nhân bỏ ra tổng số vượt qua 4.000 người dưới tình huống mới là bị địch nhân tấn công lên đầu thành. Đây là ở đối phương có đại lượng công thành khí giới dưới tình huống. Bọn họ còn 700 người a, mà chính diện cùng Chu Duy Thanh cùng nhau chiến chỉ có 250 người mà thôi. Chỉ bằng mượn này 250 người chủ lực, dám giết chết vượt qua bản thân gấp 10 lần đối thủ, bọn họ là tuyệt đối có thể lấy làm tự hào. Nhưng là địch nhân cuối cùng công tới rồi. Vào lúc này, vô song kỵ binh hạng nặng kinh khủng chiến lực thì phát huy rồi đi ra. 50 tên vô song kỵ binh hạng nặng ở trên đầu thành gần như là mỗi cách gần trăm thước mới có một người. Chỉ khi nào có địch nhân xông phá phong tỏa xông lên đầu tường, như vậy nghênh đón bọn họ chính là vô song kỵ binh hạng nặng hủy diệt tính đả kích. Nhất là cuồng chiến tộc chiến sĩ vào lúc này biểu hiện lại càng xông ra. Luận phá hỏng lực, có lẽ bọn họ so với kim tộc chiến sĩ mời thiếu chút nữa. Dù sao lang nha bổng cùng chiến phủ so với, hủy diệt tính phương diện không có như vậy trực tiếp. Nhưng là lang nha bổng chiều dài nhưng không là chiến phủ có thể bằng rồi. Hơn nữa những thứ này truyền thừa có thượng cổ thái thản huyết mạch cuồng chiến tộc, các chiến sĩ cả đám đều có cực kỳ kinh người cánh tay dương. Cho dù là bọn họ dưới chân không di động, trong tay một đôi siêu cấp lang nha bổng có thể chiếu cố đến phạm vi có ít nhất mười mấy thước vuông. Chỉ cần có địch nhân miễn cưỡng bò lên đầu tường, không đợi có điều động tác, nghênh đón bọn họ đúng là kinh khủng sức lực. Theo dưới thành nhìn kinh khủng nhất, những thứ kia khắc lôi tây bọn lính thấy rõ ràng. Bọn họ những thứ kia mới vừa leo tường lên thành đầu đồng bạn, giống như cả người bị thành xe đụng phải, thân thể theo trên đầu thành bắn ra. Lúc đầu bay ra hơn 10 thước sau mới có thể theo phía dưới rơi xuống. Có thậm chí trực tiếp trên không trung thì biến thành thịt vụn rồi. Vô song kỵ binh hạng nặng đứng ở trên đầu thành thì giống như chiến thần bình thường, bằng vào không ngừng di động. Còn có vô song cung tiến thủ đổi thành trường mâu sau đích trợ giúp, trong lúc nhất thời cũng là cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ cho đầu tường. Nhưng là bọn họ nhưng đã không có dư lực đi đối với ngoài thành địch nhân phát động công kích rồi. Chu Duy Thanh ở có địch nhân xông lên đầu tường lúc sau cũng đã đổi đi rồi của mình vũ khí. Hắn phách vương cung mặc dù uy lực cường đại, nhưng giờ chiến đấu với địch nhân tấn công lên đầu thành mới là tối trọng yếu nhất. Song tử đại lực thần truy vào tay. Hơn nữa hắn này một thân hận địa vô hoàn sáo trang hợp với sau lưng long hổ biến hai cánh. Nơi nào địch nhân đi lên nhiều, Chu Duy Thanh thì ở nơi đâu, nơi đi qua giết chóc vô số. Ngay cả chính hắn cũng không biết giết bao nhiêu người, trước mắt đã là một mảnh máu đỏ. Bản văn bản dở quá, edit mãi mới xong. Có gì mọi người thông cảm. Chương 204 huyết chiến huyền nguyệt hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Trong chiến tranh thì trận chiến nào là khốc liệt nhất? Thì đó chính là trận giáp lá cà. Một khi tiến vào trận giáp lá cà, đó chính là cuộc diện không chết không thôi. Huống chi hôm nay khắc lôi tây quân đội hao phí khổng lồ như thế thật nhiều mới có thể xông lên đầu tường thành. Nếu như không thể có giành thắng lợi lời mà nói. Như vậy, một khi thối lui lần sau còn muốn xông lên chẳng phải là còn muốn tiêu hao khổng lồ như thế sao? Vì vậy, phía sau khắc lôi tây quan chỉ huy đã xuống liều mạng lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, hôm nay nhất định phải phá giải huyền Nguyệt Thành. Trong chiến tranh, Chu Duy Thanh đều thể hiện ra lực chiến đấu tuyệt đối là kinh khủng. Không có ai sẽ tin tưởng lực chiến đấu của hắn là từ một gã sáu châu tu vi thiên châu sư có thể làm đến. Có thể nói toàn bộ chính diện tường thành chỉ dựa vào Chu Duy Thanh một người thì đã phòng ngự rồi 1/3 phạm vi. Cái kia trong hai tay song tử đại lực thần truy giống như là pháo đài bình thường. Đại lượng lôi châu không ngừng phụt lên mà ra. Nơi đi qua, nhất định oanh liên tiếp lên mảng lớn địch nhân. Bằng vào lục tuyệt thần mang trận, Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể đủ thời gian dài duy trì như vậy phát ra. Nhưng là khắc lôi tây người sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Mười mấy đạo nhân ảnh lướt nhanh như gió xông lên đầu tường. Mục tiêu nhắm thẳng vào Chu Duy Thanh một người. Bọn họ cũng đều nhìn ra được Chu Duy Thanh ở Thiên Cung Đế Quốc tầm quan trọng. Chỉ cần có thể đánh chết Chu Duy Thanh. Như vậy, cuộc chiến tranh này thắng bại sẽ lại không có bất kỳ huyền niệm. Coi như nhất thời không thể đem hắn đánh chết, ít nhất cũng không thể khiến hắn đem công kích chút xuống binh lính bình thường trên người. Khi này hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại trên đầu thành tường lúc sau, Huyền Nguyệt Thành chính diện lực phòng ngự bắt đầu giảm xuống, bởi vì tham dự công thành đã không chỉ là khắc lôi tây người. Bách Đạt Đế Quốc cái kia sư đoàn ở lấy khắc lôi tây làm pháo hôi vọt lên thành tường thì sau đó họ mới bắt đầu tiến công. Cho dù Bách Đạt Đế Quốc cái này sư đoàn vừa bị giết mất kỵ binh hạng nặng cùng đại lượng bộ binh hạng nặng, nhưng là bọn họ bộ binh lực chiến đấu như cũ là những thứ kia khắc lôi tây binh lính xa xa không cách nào bằng được. Cho dù là bình thường nhất bộ binh áo giáp hạng nhẹ, những thứ này đến từ Bách Đạt Đế Quốc chiến sĩ trên người cũng có toàn bộ mặc áo giáp cùng đầu khôi. Thậm chí ở tay trái của bọn hắn trên tay còn cầm một cái tiểu bì thuẫn, cái này để cho bọn họ ở trên chiến trường sinh tồn năng lực thật to tăng cường rồi. Hơn nữa, Bách Đạt Đế Quốc tướng quân, thân phận là Ngự Châu Sư, trung đội trưởng trở lên, ít nhất phải là hai châu trở lên tu vi thể châu sư mới được. doanh trưởng trở lên thì nhất định phải là Thiên Châu Sư. Ở nơi này chút cường giả dẫn đầu, vô song sư đoàn đụng phải áp lực có thể nghĩ ra được. Đầu tiên chính là những thứ kia tân binh tốc độ tổn thất đột nhiên gia tăng. Mặc dù các tân binh ở Chu Duy Thanh một loạt khích lệ dưới cũng là có chút xếp đỏ cả mắt rồi. Bọn họ lại càng là không có đường lui. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là tân binh ở trên chiến trường vừa có thể có bao nhiêu chiến đấu kinh nghiệm đây. Đối mặt địch nhân điên cuồng tiến công, những tân binh này thường thường là chết nhanh nhất. Chính diện trên tường thành tân binh tổng số còn 1.000 mà thôi. Duy tình huống như thế, bọn họ đối mặt giống như thủy triều nhảy lên địch nhân. Số thương vong chữ điên cuồng tăng vọt. Còn đi theo ở vô song các chiến sĩ bên người một chút tân binh mới là tương đối an toàn một chút. Mà vào lúc này, vô song các chiến sĩ lực chiến đấu cuối cùng hoàn toàn trình hiện tại địch nhân trong mắt. 200 tên vô song cung tiến thủ hóa thân làm cận chiến chiến sĩ. Khi trận này huyết chiến bắt đầu diễn ra không lâu sau, bọn họ đã bắt đầu phát ra từ nội tâm cảm tạ tổng huấn luyện viên Thượng quan Phỉ Nhi rồi. Là Thượng quan Phỉ Nhi gần như là tàn nhẫn thúc giục, mới là hôm nay bọn họ cũng có cường đại như vậy cận chiến kỳ xảo. Mỗi một tên vô song chiến sĩ trên người cũng đều mặc hợp kim titan khôi giáp. Loại này khôi giáp sức nặng tương đối thấp nhưng cực kỳ chắc chắn. Bình thường mũi tên cùng đao căn bản không thể nào đả thương đến. Những thứ này vô song các chiến sĩ lại có rất ít lo lắng chuyện ở nhà. Huống chi bọn họ mỗi người cũng là ngự châu sư thân phận. Có thể tiến vào đệ nhất đại đội ít nhất cũng là 4 châu tu vi thể châu sư. Coi như thiên lực của bọn hắn ở mới vừa rồi ngưng hình cung cùng ngưng hình hai cánh sử dụng trên tiêu hao rất nhiều. Nhưng thân là ngự châu sư thân thể của bọn họ đã vượt qua xa binh lính bình thường có thể bằng được. Trường mâu ở vô song các chiến sĩ trong tay nuốt vào nhả ra. Đâm. Thiếu. Phách. Xé. Các loại đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu kỳ xảo theo bọn họ trên tay thi triển ra. Coi như là bách đạt đế quốc binh sĩ cũng là không có chút nào hợp lại chi tướng. Cơ hồ mỗi một lần ra tay, vô song các chiến sĩ ít nhất cũng có thể bị thương nặng một gã địch nhân. Đại lượng quân địch bị bọn họ đánh rơi xuống tường thành. Trận giáp lá cà bắt đầu bất quá một khắc đồng hồ. Bao gồm vô song kỵ binh hạng nặng cũng như ở tất cả vô song chiến sĩ. Trên người cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng bọn hắn nhưng không có một người nào. Không có một cách nào thương vong. Thậm chí còn mời chiếu cố đi bảo vệ bên người những tân binh kia. Chính là bọn hắn cường lực biểu hiện. Hôm nay Huyền Nguyệt Thành tạm thời còn có thể duy trì ở không bị công phá. Chu Duy Thanh đều thừa nhận áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Lâm Thiên Ngao cùng Tiểu Viêm ở mới vừa rồi đã bị hắn phái đi ra ở hai bên tiếp viện. Hơn 10 người đến từ Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư đã tại trên đầu tường thành đem hắn vây lại. Đây là chiến tranh mà không phải như lúc bình thường. Những thứ này Thiên Châu Sư vừa xuất hiện, liền hướng Chu Duy Thanh phát khởi điên cuồng tiến công. Khúc chùy hung hăng đem một gã Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư đập thành thịt nát. Nhưng Chu Duy Thanh rồi đồng thời nhận đến công kích từ hai gã địch nhân. Bằng vào sau lưng hai cánh, Chu Duy Thanh tốc độ kỳ khoái. Nhưng những thứ này Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư ở bên trong có hai gã cũng là 8 châu tu vi. Còn lại hơn 10 mấy người ít nhất tất cả đều là 4 châu tu vi. Còn có mấy tên 6, 7 châu. chỉnh thể thực lực tương đương không kém. Chu Duy Thanh là liều mạng bị kia hai gã thực lực tương đối kém hơn bốn châu Thiên Châu Sư Oanh ở bên trong. Mạnh mẽ giết chết một gã cùng mình ngang cấp sáu châu Thượng Vị Thiên Tôn. Vào lúc này, Chu Duy Thanh thân thể cường hãn đã cho thấy tác dụng trong trận chiến. Kia hai gã bốn châu Tu Vi Thiên Châu Sư công kích rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Bọn họ chỉ cảm thấy Chu Duy Thanh thân thể tựa như một khối bền bỉ cao su bình thường. Chẳng những ở công kích trong nháy mắt thì tan mất rồi đại lượng lực đạo. Hơn nữa còn có một cổ cường thế phản lực. Hơn nữa, Chu Duy Thanh thân thể chung quanh lôi điện vần quanh. Song tử đại lực thần truy trên không ngừng phụt lên ra đại lượng lôi châu tiến hành phạm vi loại hình công kích. Những thứ này Bách Đạt Đế Quốc cường giả đối phó không sủi, rồi mới miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Nhưng là Chu Duy Thanh cũng là bị đối phương vây khốn rồi. Nếu muốn nhúng tay vào chiến đấu trên thành tường đã là không thể nào. Xông lên đầu tường thành địch nhân bắt đầu càng ngày càng nhiều. Đại lượng thi thể nằm ở đó thậm chí đã khiến cho trên đầu thành không có nhiều chỗ có thể đứng được. Phía sau xông lên Bách Đạt Đế Quốc. Khắc Lôi Tây Đế Quốc binh lính thậm chí không thể không đem đã chết đồng bạn thi thể dọn dẹp đi xuống. Mới có tiếp tục chiến đấu không gian. Thảm thiết trình độ đồng thời vượt ra khỏi song phương dự trù. Chu Duy Thanh bên này. Là không nghĩ tới Khắc Lôi Tây Đế Quốc công thành lại kiên quyết như thế. Căn bản không có nửa phần ý tứ tham dò. Rất có không thành công thì xả thân cảm giác. Năm vạn đại quân toàn bộ để lên. Mặc dù Chu Duy Thanh chẳng qua là ở tránh diện chống đỡ. Nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến những khác ba mặt đều đụng phải cường độ công kích. Vào lúc này, hối hận đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Chỉ có liều mạng chiến đấu, không có khả năng thối lui. Tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi. Không phải ngươi chết chính là ta tử vong, mà Khắc Lôi Tây Đế Quốc nhất phương. Rồi trăm triệu không nghĩ tới này Thiên Cung Đế Quốc số lượng ít như vậy binh sĩ lại làm cho bọn hắn mang đến khổng lồ như vậy thương vong. Cùng trước kia ở bất kỳ cuộc khởi nghĩa ở bên trong lãnh thổ Thiên Cung Đế Quốc cũng không bằng. Vô song các chiến sĩ kinh khủng lực chiến đấu cho bọn hắn mang đến quá lớn thương vong. Chiến đấu theo rạng sáng vẫn kéo dài đến giữa trưa, trên đầu thành có thể nói là máu chảy thành sông. Vô song các chiến sĩ như cũ ở chi đụng phải. Nhưng là, cho dù là hợp kim titan khôi giáp, cũng đã nhiều chỗ phá quán. Không có một gã vô song chiến sĩ trên người áo giáp còn có thể là đầy đủ. Mặc dù vô song các chiến sĩ thương vong chưa đủ lớn, nhưng là khi bọn hắn bên người các tân binh nhưng là càng ngày càng ít rồi. Dĩ nhiên, địch nhân số thương vong thì lại càng thêm khổng lồ. Vô song chiến sĩ không có biết mình giết bao nhiêu người. Bọn họ trước mắt có thể nhìn qua cũng chỉ có một mảnh máu đỏ. Vô song chiến sĩ mặc dù có nhất hoàn mỹ trang bị, tự thân cũng đều là ngự châu sư, nhưng bọn hắn cũng là người, mà không phải cơ khí. Bọn họ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, trong người thiên lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho dù là cuồng chiến tộc cùng ô kim tộc chiến sĩ mạnh như vậy thể lực, lúc này lại vung chuyển động bọn họ vũ khí trong tay. Cũng đã vô cùng cố hết sức. May nhờ trên người bọn họ có dày như thế trọng áo giáp. Coi như tùy ý địch nhân công kích, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng phá vỡ. Nếu không nghe lời, tử vong cũng sớm đã xuất hiện. Vây quanh ở Chu Duy Thanh bên người địch nhân chỉ còn có 7. Cũng là Bách Đạt Đế Quốc mà đến. Nhóm này Thiên Châu Sư trong đích người mạnh nhất. Những người khác đều chết ở trên song tử đại lực thần truy. Chu Duy Thanh bằng vào chính mình 6 châu cấp bậc chính là tu vi có thể làm được tình cảnh như thế đã là cực hạn rồi. Lục Tuyệt Thần mang trận kéo dài năng lực chiến đấu quả thật rất mạnh. Nhưng coi như là như vậy. Cả một cái buổi sáng là không gián đoạn tiêu hao rồi lệnh Chu Duy Thanh thân thể đến cực hạn. Long hổ biến đã không cách nào kéo dài. Không có hận địa vu hoàn trang bị bảo vệ. Trên người vết thương tùy ý có thể thấy được. Nếu không phải hắn có ám ma tà thần hổ cùng cử long dung hợp sau đích cường hãn khí lực. Thì cũng đã sớm ngã xuống rồi. Không thể té xuống. Tuyệt không thể té xuống. Lúc này Chu Duy Thanh. Hoàn toàn là kháo lực ý chí chống đo thân thể của mình. Hắn đã phát ra không ra cái gì kỹ năng rồi. Hoàn toàn bằng vào hận địa vô hoàn trang bị mang cho lực lượng của hắn tại chiến đấu. Hắn biết rõ nếu như mình vào lúc này ngã xuống. Như vậy cuộc chiến tranh này cũng đã kết thúc rồi. Chắc chắn toàn quân bị diệt. Hắn cũng sớm đã thấy có vô song các chiến sĩ bị thương. Nhưng những thứ này xuất thân từ binh lính càn quấy vô song các chiến sĩ ở trên chiến trường còn sống năng lực cực mạnh. Lẫn nhau trong lúc lẫn bảo vệ. Bị trọng thương vô song chiến sĩ cũng đều làm hết sức tụ tập ở chung một chỗ. Chu Duy Thanh không biết có phải hay không là đã muốn đã chết người. Nhưng như cũ còn có thể chiến đấu vô song chiến sĩ đã không tới 1/3 rồi. Cuồng chiến tộc cùng ô kim tộc các chiến sĩ. Thậm chí ở bằng vào bọn họ thể trọng đẩy ra địch nhân dưới thành. Thậm chí đã không còn có khí lực để cầm lấy vũ khí. Một trận chiến tranh tiến hành đến nơi này loại thảm thiết trình độ hoàn toàn có thể dùng cối xay thịt để hình dung. Chương 205 Viện quân, Phỉ lệ quân thần thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Nhưng là vô song các chiến sĩ chiến tích tuyệt đối là vinh quang. Theo chiến đấu bắt đầu kéo dài đến hiện tại. Chính diện khắc lôi tây. Bách đạt liên quân đã tất cả đều đầu nhập vào rồi trong chiến đấu. Không có ai biết con số là có bao nhiêu người thương vong. Chẳng qua là vô luận trên thành vẫn là dưới thành, khắp nơi đều là thi thể. An đán một gã 8 châu tu vi trung vị thiên tông hung hăng công kích ở Chu Duy Thanh phía sau lưng. Lệnh hắn thân thể đập vào lỗ châu mai trên. Phát ra một tiếng nổ vang. Chu Duy Thanh dưới chân Lục Tuyệt Thần mang trận cuối cùng ở nơi này kịch liệt đánh sâu vào dưới tàn mất rồi. Hốn như. Chu Duy Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên vừa quay người. Trong tay song tử đại lực thần truy dùng lực đánh ra. Đem mặt khác mấy tên địch nhân bước lui. Có lẽ là bởi vì mắt thấy Chu Duy Thanh dưới chân Lục Tuyệt Thần mang trận tản đi. Lệnh những thứ này vây công hắn. Bách Đạt Đế Quốc các cường giả cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Công kích của bọn hắn rồi tạm thời dừng lại xuống tới. Những người này tình huống rồi cũng không tốt đi qua. Không có một người nào. Không có một cái nào trên người không có thương tổn. Hơn 10 người Thiên Châu Sư A. Vây công Chu Duy Thanh một người ở cái này cũng không rộng rãi trên đầu thành. Lại bị hắn giết chết hơn phân nửa. Ngoại trừ sát cơ mãnh liệt ở ngoài. Những thứ này Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư cửa nhìn Chu Duy Thanh trong ánh mắt cũng không khỏi không nhiều ra rồi một phần kính ý. Người này quá mạnh mẽ. khi bọn hắn đã thấy Thiên Châu Sư ở bên trong. Nếu như chỉ luận sáu châu tu vi, không có một người nào, không có một cách nào có thể cùng trước mắt tên này thanh niên so sánh. Tên Trung Vị Thiên Tông mới vừa công kích chúng Chu Duy Thanh đang đứng một bên từng ngụm thở hào hển. Một bên trầm giọng quát lên đầu hàng đi người trẻ tuổi. Tiền đồ của ngươi không thể hạn lượng. Cần gì vì hư vô mờ mịt căn bản không thể nào thực hiện phụ quốc mà giao ra tánh mạng đây. Chỉ cần ngươi chịu mang theo người của ngươi đầu hàng. Bách Đạt Đế Quốc hoan nghênh ngươi gia nhập hơn nữa sẽ cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Địch nhân tạm thời ngưng công kích. Chu Duy Thanh tự nhiên là ước gì đâu rồi. Hắn tự thân tốc độ khôi phục cực nhanh. Coi như là ở thân thể đã đạt đến cực hạn dưới tình huống. Hắn bên trong cơ thể 20 năm đại tử huyệt khí toàn như cũ tại liều mạng vận chuyển. Giúp hắn khôi phục thiên lực. Những thứ này Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó dây dưa hơn rất rõ ràng. Bọn họ đều là trải qua vô số thực chiến. Ở một người trong đó bị Chu Duy Thanh cắn nuốt kỹ năng hủy diệt sau. Sẽ thấy cũng không còn cho Chu Duy Thanh cắn nuốt những người khác cơ hội. Đầu hàng. Khóe miệng lộ ra vẻ nhàn nhạt khinh thường Chu Duy Thanh thanh âm có chút khàn giọng nói ta rất sợ chết, cũng không muốn chết. Nhưng là nếu như là đầu hàng lời mà nói, vậy thì còn không bằng chết đi. Các ngươi có tin hay không coi như là các ngươi có thể giết ta cũng vậy cũng muốn cho ta chôn cùng. Vào lúc này, Chu Duy Thanh đầu óc chỗ sâu hiện lên phụ thân thân ảnh. Hắn dường như lại thấy được phụ thân Chu Đại Nguyên soái kia nghiêm nghị trước mặt ma. Cha, ngươi yên tâm đi, coi như là lại sợ chết, ta cũng sẽ không đầu hàng. Ta là ngươi nhi tử, cùng ngươi giống nhau, có lưng giống như cương thiết. Làm sao có thể hướng địch nhân cúi đầu đây? Giết hắn!